Tiến, Việt Nam, Góc Chuyện Audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, tại sao lại như vậy chứ? Nhìn Lãnh nằm trên giường thần sắc xanh xao nhưng vẫn còn thở. Phí Thần đau lòng không ngớt, đây rốt cuộc là thành công hay thất bại? Lại sao Lãnh vẫn hôn mê bất tỉnh? Từ lúc sử dụng thiên niên đến giờ đã 7 ngày trôi qua rồi. Đáng ghét, tại sao ta chỉ có thể nhìn y mà không giúp được gì chứ? Phí Thần chuốc giận lên cái bàn. Một cái bàn tốt vậy mà bị hắn dùng lực đập nát rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Hồng công tử, xin hỏi còn bao nhiêu ngày nữa mới tới Hoàng cung Lam Quốc? Một vị nam tử tóc ngắn có tướng mạo giống Túy Thần nhưng lại có vẻ chín chắn hơn Túy Thần hỏi Tự Hòa. Chỉ kỳ ngươi đừng có cao có nữa. Chúng ta là đồng xuyên đấy. Và lại ngươi còn lợi hại hơn ta. Cả thân thể cũng xuyên qua. Vị nam tử tướng mạo giống Túy Thần này chính là Duẫn Chỉ Kỳ. Vậy thì Tự Hòa, còn bao nhiêu ngày nữa chúng ta mới đến Lam Quốc? Chỉ kỳ hỏi. Thì thật ta cũng không rõ, trước giờ đều là dùng khinh công bay bay. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với đi xe ngựa như bây giờ nhưng theo ta đoán thì chắc khoảng 5 ngày. Tự Hỏa nói vẻ không chắc chắn, hy vọng có thể nhanh hơn chút. Chỉ kỳ dùng ánh mắt thương tiếc nhìn ra ngoài xe ngựa. Hy vọng Túy Nguyệt nói đúng, đến Lam Quốc rồi thì sẽ tỉnh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Vào lúc Thúy Thần đập nát cái bàn thứ ba, chỉ kỳ bọn họ cuối cùng cũng đến được Lam Quốc Hoàng Cung. Được rồi, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi cùng Túy Nguyệt Điện Hạ đi tìm Lãnh ca ca. Tự Hỏa dẫn Chỉ Kỳ vào Hoàng cung Lam Quốc. Tự Hỏa tìm Túy Thần. Có chuyện gì sao? Túy Diệu nghi hoặc, rất quan trọng. Túy Diệu ca ca đã từng nghe Lãnh ca ca nhắc đến Duẫn Chỉ Kỳ chưa? Duẫn Chỉ Kỳ và Túy Nguyệt Điện Hạ bởi vì thiên niên mà đến rồi. Cung chủ người trở về rồi. Thế nhưng Lãnh cung chủ y hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, tâm tình của Túy Thần vô cùng nóng nảy. Túy Diệu bất đắc dĩ nói. Không hề gì, nghe nói chỉ cần để Túy Nguyệt Điện Hạ và Lãnh ca ca ở cùng với nhau là được rồi. Chỉ kỳ nói là Túy Nguyệt Điện Hạ nói cho hắn biết tin tức của thiên niên. Ở cùng nhau, đành vậy trước tiên mang chuyện này nói cho Túy Thần nghe đã. Cách chương.